Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 252, được phát tại radiotonghop.com, biên soạn Minh Quang và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 886, Thiên Hỏa Luyện Hồn, phần 1. Huống hồ, tranh Tết này chính là vẽ lên Triệu Công Minh, một trong tứ đại nguyên soái đạo giáo. Đây là chính thần trong chính thần. Thân là thiên sư, nếu dám đối với Triệu Công Minh bất kính, trên cơ bản cũng không cần tiếp tục làm pháp sư nữa. Lấy vầy hun khói, lễ bái, lão Quách đề nghị nói. Không có nhiều thời gian như vậy, gia hỏa này nói không chừng còn có đồng lõa. Hun khói, lễ bái, ba đạo trình tự, thực phức tạp, phải đến cả giờ đồng hồ. Hơn nữa, nơi này còn không thể tác pháp, trước hết cần trở về. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, từ trên mặt đất nắm lên một rốn bụi đất đặt ở trong lòng bàn tay. Sau đó, cất qua đầu ngón tay, nhỏ xuống một giọt máu. Cùng bụi đất quấy thành nước sền sệt. Lão Quách vừa thấy cả kinh lên: "Tiểu sư đệ, đây là khinh nhờn thần linh." Triệu tướng quân sẽ hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn bức họa cười cười: "Bụi đất bịt mắt sẽ làm thần linh mất đi công nhận. Huyết quang đối với thần linh mà nói, đó là thứ dơ bẩn, sẽ làm thần linh từ bỏ bức họa, khinh thường thừa nhận bức họa là của mình. Lại đối với bức họa làm gì cũng không xem làm bẩn thần linh." "Lý giải cái gì?" Lão Quách lo lắng nói. "Người như vậy sẽ làm cho Triệu nguyên soái thực khó chịu, nói không chừng giáng tội với ngươi." "Thần sao? Cũng là xem người hạ đồ ăn. Giáng tội tôi, ai giúp hắn bắt quỷ đây?" Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay chấm một chút hỗn hợp máu cùng bụi đất bôi trên hai mắt của thần tượng, đứng lên vỗ vỗ tay. Lão Quách ở một bên xem lắc đầu, tay kết pháp ấn nói: "Vô lượng thiên tôn, Triệu nguyên soái đại nhân đại lượng, không cần thiết phải cùng tiểu tử này so đo." Diệp Thiếu Dương vẽ hai tấm tác hồn phù bao lấy Tiền Ngũ Đế, chấm pháp thủy dán ở trên hai mắt thần tượng, tay trái kết ấn, trong miệng không ngừng niệm chú, tay phải lấy ra thái ất phất trần, ở trên linh phủ nhẹ điểm một cái. Đợi một lát, hai con mắt thần tượng trào ra một cỗ máu đen, linh phủ phá vỡ. Tiền Ngũ Đế chậm rãi chuyển động, một đám đầu tóc màu đen từ bên trong mắt chui ra, lại cực không tình nguyện rụt trở về. Song Tiền Định Hồn cấp tốc nghe lệnh. Diệp Thiếu Dương kích thích thái ất phất trần, vỗ hai cái đồng tiền ở ấn đường thần tượng quất chéo hai đường, trong miệng không ngừng niệm chú. Hai đồng tiền xoay tròn theo hai hướng ngược nhau, đầu của con quỷ kia lại lần nữa bị linh lực lôi kéo tới, nhưng có một luồng sức mạnh ở bên trong liều mạng chống cự, tóc trở ra lại rụt trở về. "Thật không thấy quan tài không đổ lệ, ta rút cuộc nhìn xem ngươi là cái quỷ gì." Diệp Thiếu Dương cười lại một tiếng, tay trái bắn ra, năm ngón tay uốn lượn, kết thành tam la pháp thần ấn, lại bứt một sợi tóc, giữ chặt bất động phía trước, tay phải từ ba lô lấy ra một lọ pháp thủy, vặn ra uống một ngụm, phụt một tiếng, phun ở những chỗ tóc màu đen. Két, một luồng khói trắng từ phía trên sợi tóc đen bay lên, bức họa bên trong, chuyển đến tiếng hét thảm. Linh phủ bao vây Tiền Ngũ Đế, nháy mắt bốc cháy lên thiên hỏa, lại một tiếng kêu thảm thiết từ trong bức họa bên trong truyền ra. Diệp Thiếu Dương cảm giác được đầu của con quỷ đang tăng mạnh quỷ lực, liền liều mạng xúc thế. "Cho người bội thực mà chết luôn, cho mời Triệu Thiên Quân, hạ phàm Chu Tả Linh, nhất niệm phục ma sinh, thiên hạ hữu thái bình." Triệu Huyền Đàn Thiên Quân cấp tốc nghe lệnh. Diệp Thiếu Dương lại uống một ngụm pháp thủy phun lên trên linh phủ, thế lửa tức khắc bùng to. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tóc, bước đạp thiên cương, lùi một bước về phía sau, đem quỷ đầu rút thẳng ra xa. Lão Quách ở một bên nhìn, chậm rãi lắc đầu, dùng uế vật dán lại đôi mắt của Triệu Thiên Quân, còn dám thỉnh Triệu Thiên Quân hỗ trợ, trừ Diệp Thiếu Dương ngươi ra cũng là không còn ai khác. Vị pháp sư này thật lợi hại. Phía sau vang lên tiếng tán thưởng rào rào. Lão Quách quay đầu nhìn lại, thì ra là ở ngoài cửa pháp sư đều đang nhìn vào phía sau, tạo thành một hàng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thiếu Dương thi pháp. Làm phiền một gia hỏa đối với lão Quách chắp tay, xin hỏi vị này là đệ tử môn phái nào vậy? Lão Quách hừ một tiếng, cho nên nói các ngươi, những người này mắt như bị lác, nhận không ra chân thần. Đây là tiểu sư đệ của ta, Mao Sơn nội môn duy nhất truyền nhân, Diệp Thiếu Dương. Mao Sơn thiên sư? Đoàn người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc cảm thán không thôi. Những tán tu dân gian này cùng môn phái nhỏ đệ tử, kiến thức hạn hẹp, không quen biết Diệp Thiếu Dương, nhưng tên tuổi của Mao Sơn luôn là nghe nói qua. Vị này Diệp Thiên Sư, sợ rằng không phải là đệ tử nội môn duy nhất của Mao Sơn. Một gia hỏa nói, còn có Đạo Phong đâu? Lão Quách nói, Đạo Phong mất tích, bị khai trừ tông môn, tiểu sư đệ pháp lực không hề so với Đạo Phong kém bao nhiêu. Mấy người trên mặt khiếp sợ lại gia tăng vài phần. Đạo Phong đã từng khiêu chiến thiên hạ đạo môn, chưa một lần bại, danh xưng nhân gian ngôn thần, ở trong giới pháp thuật tuyệt đối là siêu cấp thần tượng, không ai không biết hắn. Lão Quách dám nói Diệp Thiếu Dương so với Đạo Phong không kém bao nhiêu. Bọn họ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng gần nhất nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tác pháp. Thứ hai, lão Quách cũng là đệ tử Mao Sơn, so sánh với bọn họ là hoàn toàn có quyền lên tiếng. Vị Diệp Thiên Sư này cùng Kim Đồng Lăng Vũ Hiên không khác nhau lắm về tuổi, không biết hai người ai mạnh hơn ai. Một người thấp giọng lẩm bẩm nói. Lão Quách hừ một tiếng, tôi không tỏ thái độ, phỏng chừng các cậu thực mau là có thể nhìn đến ai là đệ nhất đạo môn đệ tử. Bên kia, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, cất bước triệt thoái về phía sau, đôi tay dùng sức lôi kéo, nhấc tới đem một đoàn hắc ảnh kéo ra. Mọi người tò mò nhìn chăm chú nhìn lại, là một nữ quỷ, dáng người thực không tồi, nhưng cả người làn da đều đỏ như máu, mặt trên bị che kín bởi một tấm khăn lụa màu đen. Bị lôi ra từ bức họa, nàng còn thử giãy giụa, bị Diệp Thiếu Dương nắm tóc xoay ngược lại, gắt gao ấn ở trên mặt đất không thể động đậy. Nữ quỷ này cư nhiên còn không buông tay, tóc dài phất phới giống như vô số nhuyễn trùng, hướng về Diệp Thiếu Dương trên người chộp tới. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười lạnh, lấy ra một đoạn chu sa quấn quanh đầu của quỷ vài vòng, lại xuyên qua đồng tiền đúc mẫu, dùng sức buộc chặt đánh thành pháp kết. Ngón tay cái ấn ở phía trên đồng tiền đúc mẫu lớn, miệng niệm chú ngữ, cương khí phóng thích. Đồng tiền đúc mẫu lớn nháy mắt thả ra kim quang, đem quỷ đầu bao bọc lại. Vốn đang giãy giụa, đầu tóc lắc lư không ngừng, tức khắc mất đi sức sống, dán mình ở trên mặt đất. Thành thật chút đi. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra, lúc này mới có công phu trên dưới đánh giá nữ quỷ một hồi. Thấy nàng quỷ dạp trên mặt đất, vì thế khẽ động tóc, muốn đem khuôn mặt của nó chuyển tới phía chính diện, nhìn xem nó có bộ dạng gì. Tiếp nhận đem đầu chuyển qua tới, vừa thấy, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chính diện nữ quỷ vẫn là cái gáy mọc đầy tóc. Mao nữ, lão Quách ngẩn ra một chút kêu lên. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cũng là nhớ tới chính mình có một lần cùng lão Quách và Tiểu Mã ở trên đường núi nhìn đến một bím tóc cô nương, kết quả đi đến chính diện thì thấy trên mặt vẫn là một bím tóc. Trước mắt tình huống cùng lần trước không khác nhau lắm, trách không được nàng sử dụng tóc tốt như vậy, mái tóc của Mao nữ chính là hồn khí của nàng. Diệp Thiếu Dương nhờ lão Quách đem Trường Minh đăng lại gần, thắp một ít hồng tiêu cùng phấn hùng hoàng. Sau đó, đối với đầu của mao nữ mọc đầy tóc, tưới xuống, dầu thắp đi đến đâu, ngọn lửa đốt cháy chủ đến đấy. Chương 887 Thiên Hỏa Luyện Hồn phần 2. Quỷ đầu cháy ở trong lửa, vặn vẹo múa may, mao nữ không dãy dụa được, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trường hợp trước mắt nhìn có chút thê thảm. Diệp Thiếu Dương cũng không chút động lòng, một chân đạp cổ mao nữ, thẳng đến tóc dài đốt sạch, lửa cũng đã tắt. Mao nữ trên mặt cháy đen trụi lùi, tóc tai rối rắm quấn vào nhau, hình thành trạng thái vô cùng ghê tởm. Diệp Thiếu Dương nhìn mao nữ nằm lăn lóc trên mặt đất nói: Người vốn ở sơn quỷ, dựa vào ăn xương uống gió để tu luyện, làm sao đột nhiên đến đây muốn hút máu người? Người là được ai sai khiến? Lão đại là ai? Mao nữ trong miệng phát sinh quái thanh ê a. Thiên sư thì thế nào? Yêu vương xuất thế, người cũng giống như vậy, sẽ chết, các người đều phải chết. Mao nữ gào thét. Quả nhiên cùng yêu vương có quan hệ. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh gió, xoay người tránh được, một đạo linh phù bốc hỏa rất nhanh bay tới, rơi vào trên người của mao nữ. Trong nháy mắt, một đạo lam sắc hỏa diễm phóng lên cao, dẫn hỏa toàn thân. Một bóng người lao tới, tay trái nắm ra đầu mao nữ, nhấc tới chỗ vách tường, tay phải lấy ra hai đinh màu đồng, một trước một sau, cắm vào hai vai của mao nữ, đóng xuống phía dưới, sau đó rất nhanh thối lui. Toàn bộ quá trình mất mấy giây, cực kỳ nhanh gọn, động tác dứt khoát. Cả đoàn người phục hồi tinh thần lại, mao nữ đã bị đóng trên tường, động một cái cũng không thể động, cả người thiêu đốt lam sắc hỏa diễm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên tay cầm một cái quạt tay, nhẹ nhàng quạt gió, tư thế rất là tiêu sái, ở bên cạnh hắn đứng có vẻ mặt cao ngạo. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương nhìn Lăng Vũ Hiên, tử tốn nói. Xin lỗi Diệp sư huynh, lẽ ra cậu làm phép, ta vốn không nên nhúng tay, nhưng chuyện liên quan đến yêu vương nhất định phải hỏi rõ ràng. Mọi người đều là đệ tử đạo môn, hy vọng Diệp sư huynh đừng làm như người xa lạ. Lão Quách hử lạnh một tiếng. Đừng có giả bộ nữa, ta cho ngươi 99 phân. Ta muốn đủ 10 phân, Lăng Vũ Hiên thuận miệng nói một câu. Đủ 10 phân, ngươi triệt để muốn đối đầu, Lão Quách thô bỉ nháy mắt. Lăng Vũ Hiên sắc mặt trầm xuống, hướng hắn đi tới. Lão Quách không sợ chút nào, động thân tiến lên, vỗ ngực nói. Làm gì? Đánh ta à? Bây giờ xã hội pháp trị, ngươi đụng đến ta thử xem. Ta báo người bắt ngươi, có tin hay không? Lăng Vũ Hiên không để ý tới nữa, xoay người đối mặt mao nữ, ung dung nói. Bị thiên hỏa luyện hồn, như thế nào đây? Đem chuyện ngươi biết tất cả nói ra, ta sẽ sửa độ cho ngươi. Nếu không, để tử vĩ thiên hỏa đốt ngươi thành tro bụi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, thiên hỏa luyện hồn là loại pháp thuật cực kỳ tàn khốc. Có thể dùng đến để khảo vấn lệ quỷ, trong đó thống khổ chỉ có thể lĩnh hội mới biết được. Bởi vì vô cùng tàn nhẫn, mất rất nhiều âm đức, thực tế trong lúc làm phép có rất ít pháp sư sử dụng. Diệp Thiếu Dương trước kia trong lúc thẩm vấn quỷ hồn tối đa cũng chính là dùng cành đào quất một phen, mà nay mắt thấy mao nữ bị tử vi thiên hỏa đốt ra chóc thịt, quỷ huyết giản ruộng. Đau không kêu được, trong lòng cũng có chút không đành lòng. A, yêu vương xuất thế, các người một người cũng không sống được. A, mao nữ ra sức gào thét, chính là không chịu thua. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lăng Vũ Hiên nhẹ nhàng cười, đi tới trước mặt mao nữ, giơ lên tay phải, nắm trong tay một viên kim loại màu bạc châm dài. Côn Lôn Diệt Hồn Đinh đánh vào giữa đỉnh đầu lệ quỷ, tự động hấp hồn, chỉ cần pháp khí một ngày chưa trừ diệt, người ngay cả tinh phách đều hóa không được, bám vào thân đinh, trọn đời không thể siêu sinh. Lăng Vũ Hiên cười gằn, nói hay không, không nói, ta liền động thủ. Ta hy vọng không muốn nói nhiều với ngươi, như vậy chỉ có thể trở thành quỷ hồn thứ 34 bị ta sử dụng diệt hồn châm. Màu nữ bỗng nhiên biến sắc, mắng to. Người đồ đê tiện. Quá khen. Lăng Vũ Hiên bốc lên diệt hồn châm, hướng về phía đỉnh đầu của mau nữ đâm xuống. Ta nói, mau nữ thất thanh khóc. Nàng dù sao không phải là hồ ly tinh, không có loại bẩm sinh vì đồng bạn mà dứt khoát che giấu. Chọn đời không được siêu sinh, đối với bất luận sinh linh mà nói, đều là sự tình kinh khủng nhất. Lăng Vũ Hiên lộ ra mỉm cười thắng lợi. Ta là thủ hạ của bát vĩ yêu hồ. Cái gì? Bát vĩ yêu hồ? Mọi người khiếp sợ, ngay cả Lăng Vũ Hiên cùng Diệp Thiếu Dương cũng là khiếp sợ không thôi. Bát vĩ yêu hồ nếu như đang là tu, tuyệt đối là cao đẳng yêu tiên. Một thiên sư một đấu một, sợ là không phải đối thủ của nó. Mặc dù không có kiểu vĩ thiên hồ biến thái như vậy cường đại, nhưng bát vĩ yêu hồ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trọng yếu hơn là theo như truyền thuyết, kiểu vĩ thiên hồ chuẩn bị xuất thế trong bầy hồ ly, tất nhiên có một con bát vĩ yêu hồ chuẩn bị tất cả, làm tốt chuẩn bị xuất thế cho kiểu vĩ thiên hồ. Bát vĩ thiên hồ tất nhiên là thư tính, vì vậy bị giới pháp thuật gọi là hồ ly mẫu. Hồ mẫu vừa ra, thiên hồ không cô. Có hồ ly mẫu cùng đàn hồ ly tinh, không nhất định là có thiên hồ xuất thế. Nhưng có thiên hồ chuẩn bị xuất thế, tất nhiên không thể không có hồ ly mẫu. Lăng Vũ Hiên chậm rãi hít khi nói. Yêu vương gần xuất thế, có phải là kiểu vĩ thiên hồ không? Mau nữ bị tử vi thiên hỏa, cháy sạch thống khổ khó nhịn, cầu khẩn. Đại Pháp Sư, tôi chỉ là thủ hạ, chỉ là quân tốt của hồ ly mẫu, phụ mệnh ở chỗ này vì nàng thu thập máu rồng cùng thịt thỏ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe máu rồng và thịt thỏ, trong lòng hơi động, tiến lên một bước, liền hỏi, tuổi rồng cùng với tuổi thỏ? Mau nữ gian nan gật đầu, không kêu được thảm thiết. Cầu Đại Pháp Sư, bỏ qua cho tôi đi, tôi nguyện ý siêu độ luân hồi. Trước tiên, đem thiên hỏa tắt đi. Lăng Vũ Hiên hỏi tiếp, hồ ly mẫu ở đâu? Có mặt ở viện mồ côi. Quả nhiên là cô nhi viện. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp tình huống trong cô nhi viện. Mau nữ liền trả lời không được, biểu thị bản thân chỉ là đầy tớ, căn bản không có đi vào viện mồ côi. Còn như yêu vương xuất thế, cũng bất quá là hồ ly mẫu hứa hẹn một câu nói của nàng. Yêu vương sau khi xuất thế, đem cho nàng có gì đó tốt, còn kỹ lưỡng hơn cũng không biết. Nàng nguyên bản là ở thâm sơn tu luyện, gần nhất mới bị hồ ly mẫu làm lung lay, rất nhiều sự tình cũng không rõ lắm. Ngoại trừ nàng, hồ ly mẫu còn phóng xuất vài tên quỷ yêu, ở phụ cận sân thôn tìm kiếm đối tượng thích hợp, giết người lấy máu. Diệp Thiếu Dương chú ý tới nàng hỏi một câu nói. Nhiệm vụ của việc giết người lấy máu này chính là trận thiên tai gần đây nhất, từ trước cũng không có tiến hành qua. Hai người thay nhau đặt câu hỏi, thẳng đến Mao Sơn lại không có gì để nói. Chỉ là một tinh thần cầu xin Lăng Vũ Hiên siêu độ bản thân. Siêu độ ngươi, kiếp sau. Lăng Vũ Hiên thu hồi diệt hồn châm, cũng bóp một cái pháp quyết hướng về phía ấn đường của Mao nữ vỗ xuống. Người gạt ta, mau nữ tuyệt vọng kêu to, một trường nệm bổ xuống, bản thân tất nhiên muốn hồn phi phách tán. Mặc dù so sánh lại bị diệt hồn trần, hút vào khá hơn một chút, nhưng cũng đủ tàn khốc. Lăng Vũ Hiên tay trưởng cũng không có thể hạ xuống, mà là cùng cánh tay còn lại, đánh cùng một chỗ, cả người run lên, quay đầu nhìn lại, cũng là Diệp Thiếu Dương xuất thủ. Đem mau nữ cứu được, Diệp Thiếu Dương đổi chỉ thành trưởng, lòng bàn tay đối với Lăng Vũ Hiên điểm xuống. Lăng Vũ Hiên bước ra lùi lại, nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười nói, Diệp sư huynh, như thế nào lại thích bao che quỷ yêu? Lần trước là như thế, lần này cũng vậy. Ta thật sự hoài nghi là ngươi không thành tâm. Chương 888, đại chiến sắp tới. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, xuất ra một chai phát dược chiếu vào thái ất phất trần, vẽ bằng thành phù dán tại trên người mao nữ, hai tay kết ấn, một đạo dương khí xuyên thấu từ trong phủ bốc ra, từ từ xuống phía dưới, đem tử vi thiên hỏa dập tắt. Thu! Diệp Thiếu Dương nhổ xuống hai cây đinh màu đồng trên vai mao nữ, đem thu vào trong linh phủ, niệm chú khu xử, hướng bắc mà bay, tiến nhập âm ti. Vỗ vỗ tay, Diệp Thiếu Dương xoay đầu đối với Lăng Vũ Hiên, cười nhạt một cái nói. Đã hứa với người ta, nhất định phải làm được, mặc kệ đối với người hay đối với quỷ, đều là giống nhau. Lăng Vũ Hiên nói, một con ác quỷ mà thôi, người biết nàng từng giết bao nhiêu người? Giết người, tự có âm ti xử lý, người đã bắt người ta, cũng không cần phải hạ thủ giết ả. Diệp Sư Huynh thực sự là có lòng dạ Bồ Tát, Lăng Vũ Hiên nói. Cũng không phải lúc nào cũng như vậy, Diệp Thiếu Dương lựa chọn khóe miệng. Phải xem lúc nào đối phương là người nào. Lăng Vũ Hiên nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười. Đối với người như thế, hài nhất chính là không cần để ý, đi thôi. Nghe mau nữ mới vừa nói, nơi đây còn có quỷ yêu khác, thừa dịp ngũ hành kỳ trận chưa loạn, chúng ta lại đi tìm một chút. Liễu Như Ý nói xong, dùng ánh mắt khinh miệt, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, lôi kéo Lăng Vũ Hiên rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, Lão Quách bắt chuyện Diệp Thiếu Dương cùng đi ra ngoài. Đi tới trong viện, vừa lúc Lăng Vũ Hiên hai người vừa ra cửa, Lăng Vũ Hiên mơ hồ phát hiện cái gì, từ trên tường nhổ lên một cái dao găm trong suốt, chính là Mao Sơn Đinh Diệt Linh của Diệp Thiếu Dương. Đinh Diệt Linh, pháp khí thượng đẳng Mao Sơn. Cầm ở trong tay, thưởng thức một hồi, ngẩng đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, trả lại cho ngươi. Ngón tay run lên, Đinh Diệt Linh giống như phi kiếm một dạng bắn tới, tốc độ cực nhanh. Diệp Thiếu Dương đưa tay, hai ngón tay vững vàng tiếp được, nhìn về phía Lăng Vũ Hiên, trong ánh mắt mơ hồ một ánh mắt lạnh lùng. Vốn nghĩ yêu vương lúc xuất thế đánh một trận với hắn vẫn tốt, thế nhưng loại cảm giác khiêu khích quá rõ, quả thực không thể nhẫn nhịn. Diệp Thiếu Dương tiến lên hai bước, nhíu mày nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi so với người khác đều vượt trội một bậc, cũng là ngươi thật cảm giác mình là vô địch thiên hạ. Lăng Vũ Hiên xì xì cười, triệt thoái phía sau nửa bước, thủ cắm ở bên hông, làm tốt động tác chuẩn bị. Lão Quách còn có mấy người pháp sư nhìn thấy trường hợp này đều lẩn tránh rất xa, rồi lại nhịn không được tiến lên xem. Từng người mặt mang vẻ mặt hưng phấn nhìn hai người. Cấp bậc thiên sư đấu pháp, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, đêm nay dự định nhìn một lần cho thỏa. Hơn nữa, hai vị này đều là đại đệ tử nội môn đạo môn, tuổi trẻ nhất, thiên tài ở trong thiên tài. Một trận chiến này, thậm chí quan hệ đến việc đoạt lấy danh phận đệ nhất đệ tử đạo môn. Đã có người lấy điện thoại di động ra, dự định ghi hình. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên ánh mắt dừng ở đối phương. Có vài người khinh thưởng ngươi, cảm thấy ngươi không xứng đánh với ta, nhưng ta cảm thấy ngươi ít nhất có tư cách theo ta đánh một trận, Lăng Vũ Hiên ngạo nghễ nói ra. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ngươi đây mới là khinh thưởng ta, chớ nói nhảm, đánh đi. Lăng Vũ Hiên cười cười, từ phía sau lấy ra một kiện pháp khí màu xanh lục, đả thần tiên. Bảo bối này ở trong tay Lăng Vũ Hiên lập tức lên quang đại phóng. Diệp Thiếu Dương trong mắt cảm thấy lạnh người, cũng rút ra thất tinh lăng tuyển kiếm. Một xanh, một đen, lưỡng đạo linh khí hỏa lẫn, hai kiện pháp khí gặp mặt, một trận đại chiến sắp tới. Giờ khắc này, Tuyết Kỳ một người lặng lẽ rời khỏi phòng ký túc xá, theo chân tường đi tới dưới lầu. Ký túc xá phía không xa chính là tường vây của cô nhi viện, ở giữa có một đường đất nhỏ. Tuyết Kỳ đi ở phía trên, trong cơ thể quỷ khí dao động, cảm thấy được dưới chân có một tia dị động. Vì vậy cúi đầu tìm, thấy trên đất là một vườn cỏ xanh, không có cái gì không đúng. Tuyết Kỳ nhíu mày, hoài nghi cảm giác của mình có phải hay không có điểm không chính xác, đứng dậy đi về phía trước vài bước. Dưới chân lần thứ hai chuyển đến một trận dị động, như là có một vật gì ở dưới chân chuyển động, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào, chỉ là khí tức chung quanh sản sinh một tia rung động. Nàng thân là quỷ thi, đối với loại cảm giác này nhạy cảm nhất. Ngồi chồm hổm xuống trên mặt đất tìm nửa ngày, cuối cùng cũng phát hiện một tia dị thường. Dựa theo đường mòn, có một đường thẳng, bùn đất buông lỏng, mặt trên thực vật rất thưa thớt, tựa hồ trước đây lâu đã không có người đi qua, cùng với cảnh vật xung quanh cùng một dạng. Tuyết Kỳ, hai bàn tay nhỏ bé trắng tinh trên mặt đất đảo lên, không đảo tới 10 phân, lập tức mò thấy một khối đá. Vì vậy, đem xung quanh bùn đất đẩy ra, lúc này mới nhìn thấy phía dưới là một tầng đá phiến, đầu đuôi tương liên, vẫn dọc theo đường đi. Chẳng lẽ là cống thoát nước? Tuyết Kỳ vận dụng quỷ lực mở ra một khối đá phiến. Lập tức có một cỗ thi khí tràn lan bốc lên, nhờ ánh trăng thấy phần dưới quả nhiên là một cái cống thoát nước, một dạng kênh nước. Nước bên trong là màu đen, chậm chậm chảy. Điều này làm cho Tuyết Kỳ tin tưởng trước mắt cũng không phải cống thoát nước. Tuyết Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, đem đầu với vào trong thông đạo, trước sau nhìn lại, đen kịt một màu. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm trầm từ phía trong nước bóng tối truyền đến. Tiếp theo là một mảnh bọt nước lềnh bềnh, càng ngày càng gần, tựa hồ có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Tuyết Kỳ thân là quỷ thi, cũng không cảm thấy quá mức sợ hãi, nhưng là không khỏi có chút khẩn trương, do dự một chút. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình là thăm dò viện mồ côi, vô luận tới là cái gì cũng không nên quá sớm tiếp xúc, bại lộ thân phận. Vì vậy thật nhanh, đem đá phiến đậy lại, lấp đất trở lại. Phần dưới chuyển đến một tiếng động nhẹ trong đêm muộn, như là có vật gì đó đánh vào trên tấm đá. Tuyết Kỳ đứng ở trên bùn đất, thả ra quỷ khí, dùng sức hạ thấp xuống. Phần dưới, cái gì không biết, hướng mặt trên đẩy vài cái, không có mở ra, sau đó bọt nước lưu động. Tuyết Kỳ nghe là đã đi xa, lúc này mới khom lưng xuống phía dưới, lấp lại mặt đất bùn, tận lực khôi phục nguyên dạng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chuyển qua phần cuối của nhà ký túc xá, dựa vào tường có một bức tường vây rất cao, mặt trên treo lưới sắt. Bất quá, đối với Tuyết Kỳ mà nói, không coi vào đâu, ung dung bay qua, hướng trung gian nhìn lại. Là một cái ao nước xây bằng xi măng, trung gian nước đen bắt đầu khởi động, thi khí đập vào mặt. Thi thủy, ao nước là hình tròn, thế nhưng tung hoành trên dưới, có bốn cái miệng cống nước, mặt trên đang đắp thật dày sắt che đậy, dùng sắt phong kín mặt. Tuyết Kỳ nhảy xuống, đi tới bên cạnh một miệng cống, thấy miệng cống hai bên mở một cái khe nhỏ. Nước vừa vặn từ bên trong chảy qua, tụ vào phần dưới, nhìn qua quan sát bên ngoài miệng cống. Tuyết Kỳ suy đoán, nơi đây đại khái liền chính là thứ trước kia thấy, cửa vào cống thoát nước. Tương tự, cũng có lưới sắt chặn lại. Đây hết thảy đều là vì cái gì, dùng để làm gì? Tuyết Kỳ tới gần một miệng cống, nhìn qua khe hở, đột nhiên nghe rầm một tiếng, một đôi tay từ dưới nước vươn lên, nắm hàng rào sắt. Tiếp tục gương mặt từ phía dưới lộ đến, ghé vào trên hàng rào sắt, xông tới chỗ Tuyết Kỳ, há to mồm gào khóc. Thủy thi! Tuyết Kỳ định thần nhìn lại, cái đầu người rất lớn, gương mặt bị ngâm thối giữa, da chóc thịt bong. Vết thương trong khe hở đầy thi trùng màu đen, nhìn qua một màn cực kỳ đáng sợ. Tuyết Kỳ mày nhăn lại, nghĩ thầm, còn may chính mình là quỷ, nếu không nhất định là bị hù cho tới chết. Chương 889, mặt quỷ hoa. Thủy thi lăn qua lăn lại một trận, thấy Tuyết Kỳ không để ý tới, lại lặn xuống. Nơi đây tổng cộng có bốn cái miệng cống, Nếu một cái trong có thủy thi, mấy cái khác khẳng định cũng có. Tuyết Kỳ không nghĩ ra tại sao muốn đem thủy thi nhốt lại trong hang, là ai muốn làm việc này, mục đích là làm gì? Thủy thi tồn tại là tại vì sao chứ? Đột nhiên cả người sản sinh một loại cảm giác bị người dòm ngó. Tuyết Kỳ lập tức quay đầu nhìn lại, không phát hiện gì hết. Cái này bị hai bức tường dày cách không xa che đậy, gian phòng rất trống trải, trên mặt đất chẳng có cái gì cả. Thế nhưng cái loại cảm giác bị người dòm ngó vô cùng mãnh liệt, không có khả năng không có người. Tuyết Kỳ vòng quanh ao nước, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên một tảng đá giữa ao nước, tảng đá có cạnh có góc. Nhìn qua giống như là một khối đá núi giả, mặt trên có một chút nhìn như hình thành nét chữ. Trước đó Tuyết Kỳ chú ý toàn bộ lên bốn cái miệng cống, không có nhìn kỹ. Lúc này chăm chú quan sát, chợt phát hiện những nét chữ này cấu thành cùng một chỗ, dĩ nhiên là một hình dạng của một con vật. Chỉ là có chút trừu tượng, chợt nhìn không nhìn ra. Quan sát một lát, Tuyết Kỳ xác định đây là một con hồ ly, đại biểu ngũ quan đường nét hiện lên vẻ mặt dữ tợn, hai con mắt nhỏ dài sắc nét, ở dưới ánh trăng phản xạ ra một tia ánh sáng nhạt, chính là đôi mắt này đang nhìn mình. Tuyết Kỳ cảm thấy không khỏi sợ hãi, trong lòng cuồn cuộn. Tuyết Kỳ làm bộ có phát hiện dị thường, đi vòng qua mặt sau của tảng đá, thả người nhảy lên tường vây, quay đầu tổng thể quan sát một chút, xác định đây tuyệt đối là một cái yêu trận, tuy hoàn toàn không rõ trận pháp xây dựng cùng cơ chế. Thế nhưng bút tích là lớn như vậy, tuyệt đối không phải một trận pháp bình thường. Từ trên tường rào nhảy xuống, Tuyết Kỳ hướng đối mặt của ao thi đi tới, hai bên là nhà lầu, ở giữa là sân vận động cùng với hoa viên. Dưới chân một miệng cống bị phong bế, vẫn kéo dài đến trong vườn hoa. Tiến nhập hoa viên, Tuyết Kỳ lập tức cảm thấy một cỗ nồng nặc âm khí, bên người là mấy cây đại thụ, cành lá rậm rạp. Tuyết Kỳ quan sát một chút, giật mình phát hiện, những thứ cây này đều không phải là cây của nhân gian, là một số cây giống như đến từ quỷ vực, huyết hòe, đông âm đằng, rút hồn thảo. Tuyết Kỳ xem mà thấy khiếp đảm, những thứ thực vật quỷ vực này đều có đặc tính là âm hóa dương, hấp thu dương khí, chuyển hóa âm khí, ở ấp phủ là sinh tồn một cách bình thường, đến dương gian cũng vừa lúc mâu thuẫn. Nếu như là tự nhiên sinh trưởng, trừ phi là ở cổ mộ, là một ấp ổ, một nơi âm khí nồng đậm, bằng không, không thể có khả năng sống sót. Không nói con người kiến thức vô hạn, có một chút pháp sư tà tu lục lọi đến phương pháp trồng âm mộc, sẽ đi âm phủ tìm kiếm những thứ quỷ vực dị chủng, mang tới nhân gian dùng bí pháp trồng, dùng để tà tu hoặc bồi dưỡng tà vật. Nhưng cũng chỉ là trồng ở phạm vi nhỏ, một hai cây trên một mảnh đất, nhiều lắm căn bản không thể chăm sóc. Trước mắt, diện tích lớn như vậy trồng cây hình thành một hoa viên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tuyết Kỳ căn bản không dám tin tưởng. Nhiều như vậy âm mộc là như thế nào sống sót? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này yêu trận cắt đứt không gian trong ngoài, cải biến khí tức chung quanh? Chỉ là nhiều như vậy âm mộc, mỗi ngày sinh ra âm khí cũng đủ để làm ra một âm ổ. Sở dĩ nhiều loài âm mộc như vậy ở chỗ này nhất định là có một mục đích cụ thể nào đó. Tuyết Kỳ dọc theo cống thoát nước vẫn đi về phía trước, đi tới giữa hoa viên, lập tức bị bố cục ở giữa hoa viên hấp dẫn, cảm thấy nghi hoặc. Cống thoát nước cũng không riêng gì dưới chỗ này, tổng cộng có 4 cái, bày biện ra chữ thập, từ 4 phương 8 hướng đưa tới, tụ vào bên trong hồ. Cùng bên tường vây ao nước không giống nhau, trước mắt cái hồ nước này, chu vi không có đài xi măng, là một mảnh đất trũng lõm xuống. Xung quanh trồng một dãy hoa màu tím dài, hoa lá chỉ có một mảnh, vẫn là hướng lên, mặt trên còn có một vòng đồ án màu đen, hình thành hình dạng của một gương mặt tựa hồ đang có nụ cười tà ác. Hoa mặt quỷ, Tuyết Kỷ Sinh tiền là pháp sư cũng đi qua âm vực, ở quỷ vực gặp qua tà vật này được trồng trọt, chính là quỷ hồn oán khí biến thành, sinh trưởng ở bờ nước, cùng những âm mộc này chính là không giống nhau. Hoa mặt quỷ hấp thu âm khí trong không khí, đi qua hệ rễ đem âm khí thả ra đến trong nước. Tuyết Kỷ đi tới bờ nước, nhìn tầng tầng lớp lớp hoa mặt quỷ, dường như có vô số khuôn mặt ở cùng với chính mình đang cười. Loại cảm giác này rất có điểm sợ hãi. Bốn cái miệng cống thoát nước, nước đen không ngừng chảy vào bên trong. Kỳ quái là nước đó rất trong, sau khi nước đen chảy vào, hắc khí lập tức bị hút tới đáy nước, tụ vào ở giữa. Định thần nhìn lại, hình như ở giữa có cái gì đó kỳ lạ giữ tại dưới mặt nước, giống như là một tảng nước từ cống thoát nước chảy xuống hắc khí, liền quanh quẩn ở xung quanh tảng đá này, lặng lẽ xoay tròn, sau đó bị hấp thu vào bên trong. Tuyết Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi từ hết thảy chung quanh nhìn qua, trong lòng nghĩ qua một cái, có một chút phán đoán. Trong vườn hoa âm mộc, mỗi ngày hấp thu dương khí, sản sinh số lượng lớn âm khí. Sau đó, những thứ âm khí này lại bị hoa mặt quỷ hấp thu, chuyển hóa đến trong nước. Ao nước nhỏ bên tường vây, vây bốn cái thủy thi, mỗi ngày không ngừng sản sinh ra thi khí, đi qua cống thoát nước, chảy tới đây. Cũng trú ngụ ở trong nước, có thể cũng đi qua những loại chuyển hóa nào đó, tịnh hóa là âm khí. Thậm chí, dùng để cắt đứt khí tức yêu trận của cô nhi viện, cũng là cả một cái tuần tự quá trình, là vì tạo nên môi trường âm mộc cùng hoa mặt quỷ sinh trưởng. Nhìn đến như vậy, cô nhi viện này tất cả rất có thể đều là phục vụ cái trong mương, trợ giúp nó tu luyện sẽ là gì chứ? Tuyết Kỷ trong đầu bỗng hiện lên hai chữ, yêu vương. Một yêu trận lớn như vậy, dụng tâm như vậy, khổ tâm thiết kế, nếu như là dùng để chuẩn bị để cho yêu vương xuất thế, như vậy hết thảy đều đã hiểu rõ. Nghĩ tất cả, Tuyết Kỷ kích động muốn chết, hận không thể lập tức đi nói cho Diệp Thiếu Dương, nhưng nghĩ lại, sự tình trọng đại, bản thân vẫn là tra rõ một chút, xác định chân tướng, lại còn có những đứa bé kia hiến máu một cách miễn phí, không biết dùng ở đâu, làm cho cái gì. Đi tới bờ nước, Tuyết Kỷ đưa đầu nhìn trong nước, cái kia bị hắc khí bao quanh, thực sự nhìn không ra là cái gì, cũng không muốn mạo hiểm đi xuống kiểm tra. Miễn cho đánh rắn động cỏ, ngẫm lại, vẫn là phải điều tra phương diện khác hơn nữa. Vì vậy, dọc theo mặt khác của cống thoát nước, đi tới đầu kia. Quả nhiên, cũng có một ao nước, cũng đối diện giống như cái kia, trong đó cũng giam giữ bốn con thủy thi. Hai chỗ khác, không cần phải xem, nhất định cũng là như thế này. Bốn cái ao nước, từng chỗ trong ao giam giữ bốn con thủy thi, chung vào một chỗ chính là 16 con. 16 con thủy thi mỗi ngày có khả năng sinh ra thi khí, đơn giản là một con số kinh khủng, chứ đừng nói chi là quanh năm suốt tháng sinh ra thi khí. Ở giữa mương nước coi như lúc đầu chỉ có vài thi thể bình thường, chỉ sau không bao lâu sẽ tu luyện thành thi vương. Tuyết Kỷ nghĩ cảm thấy sợ run lên, chuyện này tuyệt đối không phải tự mình có thể một mình xử lý được. Nàng trở lại ký túc xá, dự định đợi nửa đêm tìm kiếm nhiều bí mật hơn, sau đó sẽ thông báo cho Diệp Thiếu Dương thương lượng đối sách. Chương 890, nửa yêu nửa thi. Ký túc xá không có đèn, hoàn toàn là một mảng đen tối. Bất quá Tuyết Kỷ có thể nhìn trong đêm, đèn có hay không đối với nàng đều giống nhau. Lặng lẽ tiến vào đại sảnh, sau đó hướng đến khu ký túc xá của mình mà đến. Thời điểm đi qua phòng an ninh, Tuyết Kỷ quay đầu nhìn thoáng qua, bên trong cái nữ tử tóc dài kia vẫn cứ ngồi ở phía trước cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, tự hồ trước nay đều không có cử động một chút. Nàng chẳng lẽ ngồi ở chỗ này từ ban ngày cho tới tận bây giờ không đi? Nếu đúng là như vậy, khẳng định đây không phải là người. Tuyết Kỷ không nghĩ kinh động nàng, lặng yên, không một tiếng động đi qua, một hơi đi vào trước cửa ký túc xá của mình. Ký túc xá ở đây hoàn toàn không có khóa cửa. Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đang muốn đi vào, đột nhiên cảm thấy phía sau có một tia cảm giác dị thường. Bỗng nhiên quay đầu lại, thấy hai đốm sáng, một hồng, một xanh. Nhìn kỹ, lập tức cả người run rẩy. Đó là một đôi mắt nằm giữa một khuôn mặt vô cùng khiếp đảm. Khuôn mặt này một nửa là một người héo rút, mặt trên mạch máu nổi lên, hiện ra một đống thịt thối. Trong miệng còn lộ ra hàng răng nanh ở ngoài môi. Một nửa mặt kia là che bởi một tầng da lông, nhìn qua giống như là mèo. Quái vật này trên người quanh quẩn một tầng hồng quang, không thuần túy. Lấy yêu khí là chủ, trộn lẫn thi khí, giống như nàng là một yêu thi tà tu cấp bậc yêu linh. Tử yêu khí có thể xác định cấp bậc, cơ hồ gần như đạt tới cảnh giới yêu tiên. Bất quá, nó là tà tu, không có khả năng phong thần, nhưng trên thực lực lại không có gì khác biệt. Tuyết Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến thân phận chính mình hiện tại, lập tức che miệng, biểu hiện ra bộ dáng hoảng sợ cực độ, lảo đảo lui về phía sau. Nhìn thấy sau đầu yêu thi, tóc dài bay toán loạn, bỗng nhiên hiểu ra. Nó thì ra chính là vẫn luôn ở phòng an ninh ngồi, bởi vì tóc dài từ phía sau nhìn giống như là nữ nhân. Người đang làm gì? Thi yêu mở miệng lạnh lùng nói, là một thanh âm nữ nhân. Tôi mới đi dạo một chút, Tuyết Kỳ sợ hãi nói. Tôi vừa tới, đối với nơi này tương đối tò mò, thực xin lỗi. Người đã đi đến nơi nào rồi? Không có chỗ đi, chỉ là trước sân thể dục rồi đi, thật sự không tin, người có thể xem camera. Thì yêu nhếch môi, lộ ra bộ dáng tươi cười khủng bố. Người lại đây, ta có biện pháp chứng minh. Tuyết Kỳ do dự một chút, hướng chỗ nàng đi đến, một bàn tay cắm ở trong túi, cầm sẵn ngọc như ý, một tay chuẩn bị phản kích. Tuy rằng thật sự không nghĩ chính mình bại lộ, nhưng nếu đối phương động thủ, chính mình đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Nếu phải thật đánh nhau, nàng tin tưởng lấy tu vi của mình, ít nhất nắm chắc 7 phần chiến thắng. Nàng lo lắng không phải yêu thi trước mắt, mà là thế lực sau lưng của nàng. Thi yêu đi tới một bước, nâng lên một cánh tay, đằng trước không phải là tay, mà là bàn tay mèo sắc bén, mặt trên yêu khí quấn quanh, cười dữ tợn nhìn Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ ánh mắt phát lạnh, kinh sợ lùi về phía sau, một mực thối lui đến ven tường, ngồi xổm trên mặt đất, giống như một tiểu hài tử tội nghiệp, chờ đợi thi yêu đến gần, sau đó nhanh chóng phản kích, hy vọng một kích đánh chết. Hiện tại chỉ có thể như vậy, tận lực không làm ra động tĩnh quá lớn. Thi yêu cười dữ tợn đi tới, ngừng vài bước ở trước mặt Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm bàn tay mèo đang từ từ lao tới, đang muốn đột ngột ra tay thì bỗng từ phía sau thi yêu đột nhiên chuyển đến thanh âm nữ nhân. Người đang làm gì vậy? Thi yêu ngẩn ra, buông tay, nghiêng thân đi tới. Tôn Ánh Kiều từ phía sau đã đi tới, nhìn thấy Tuyết Kỳ ngã trên mặt đất, lại nhìn thi yêu, lạnh lùng nói. Còn không mau trở về. Thi yêu lau mặt một phen, biến thành một bộ dáng nữ tử, xương gò má rất cao, thực có điểm cổ quái, nhìn kỹ vẫn cứ có điểm giống mèo. Sao lại thế này? Tôn Ánh Kiều lại hỏi một lần nữa. Thi yêu tiến đến bên tai của nàng, thấp giọng giảng thuật lại. Tôn Ánh Kiều nghe xong, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ. Người đi tới nơi nào? Tôi chỉ đến sân thể dục, trời tối, có điểm mờ ảo, tôi có điểm sợ hãi, liền đã trở lại. Tuyết Kỳ vẫy vẫy hai tay, giả bộ vô tội một chút. Nói như vậy, người trở về đi, nhớ kỹ, về sau buổi tối, không được rời khỏi ký túc xá. Đúng rồi, người nhớ kỹ, người cái gì đều không có thấy. Tôn Ánh Kiều nhìn thoáng qua trên mặt của thi yêu, ý như không cần nói. Tuyết Kỳ liên tục gật đầu, chui vào trong ký túc xá. Tiểu thư, nếu tôi nhìn không lầm, nàng ta là pháp sư. Thi yêu ở bên tai Tôn Ánh Kiều nói, ta biết, vậy ngươi còn... Ta rất muốn nhìn xem, nàng ta muốn làm gì, Tôn Ánh Kiều khinh miệt cười. Liền tính là thiên sư đi vào nơi này cũng trốn không thoát khống chế của phu nhân. Sợ nàng cái gì chứ? Ta chính là muốn nhìn phía sau nàng là ai sai khiến. Thi Yêu lập tức gật đầu. Tiểu thư nói đúng, đã rõ. Về sau, mặc kệ nàng đi nơi nào, người đều không cần ngăn trở, lập tức cho ta biết là được. Tu vi của ngươi thấp, ngàn vạn lần không cần theo dõi. Thi Yêu gật đầu đáp ứng. Hai người cùng nhau đi trở về đến cuối hành lang. Thi Yêu nhớ tới cái gì hỏi. Tiểu thư, phu nhân nói yêu vương sẽ sớm xuất thế, là khi nào đây? Chỉ khoảng 2-3 ngày. Tôn Ánh Kiều đứng lại, nghĩ nghĩ nói. Gần nhất bên ngoài có rất nhiều pháp sư, phu nhân còn đang bế quan, tạm thời không thể động thủ, các người phải đề phòng một chút. Thi Yêu gật gật đầu. Còn những hài tử kia? Cứ để sau đi. Sau này thiên phu nhân xuất quan, nghênh đón thánh chủ, những hài tử đó cũng sẽ có tác dụng. Đến lúc đó ta sẽ an bài. Yêu Tinh xưng yêu vương là thánh chủ, Cương Thi xưng là chân chủ, Tả Linh gọi tứ đại linh thú là linh chủ. Tôn Ánh Kiều nhìn thoáng qua bộ dáng gấp gáp của nàng, cười nói, chờ không được sao? Miêu Yêu vươn một cái đầu lưỡi màu đỏ tươi, liếm liếm môi, đã sớm trông ngóng ngày này. Trong bóng đêm, Tuyết Kỳ nằm ở trên giường, đem chuyện buổi tối trải qua hết thảy, suy nghĩ lại từ đầu một lần. Đặc biệt là con yêu thi kia, tuyệt nhiên không giống thi yêu bình thường. Thi yêu bình thường không thể đơn giản như vậy, mà là một nửa cương thi, một nửa là yêu. Nó gần như thực lực là yêu tiên, cơ nhiên chỉ là một đầy tớ. Hơn nữa, Tôn Ánh Kiều cũng không phải là chủ nhân chân chính. Chúa tể chân chính phía sau bọn họ cường đại đến mức nào? Tuyết Kỳ cảm giác được rõ ràng chuyện này thật đáng sợ, chỉ bằng thực lực của chính mình, căn bản không thể chống lại. Nhưng hiện tại chính mình không thể đi, cần thiết điều tra ra manh mối về Tôn Ánh Nguyệt cùng với bọn nhỏ hiến máu bị dùng ở đâu. Tương lai nếu có đánh nhau cũng sẽ có thêm khả năng chiến thắng. Tuyết Kỳ lặng lẽ lấy ra linh phủ Diệp Thiếu Dương đưa cho, song thủ hợp trưởng kẹp ở bên trong, hồi ức sự kiện trải qua, đem một sợi thần niệm trong đầu nhập vào linh phủ, sau đó bật lửa thiêu hủy, thông qua lực lượng hồn ấn liên tiếp chuyển đến cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trong xe của lão Quách, cảm nhận được hồn ấn của Tuyết Kỳ trong lòng bàn tay đang phát nhiệt, lập tức nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm nhận. Hắn cả người là bụi bẩn, trên đôi tay toàn bộ đều là hương tro cùng vết mực chu sa. Hắn vừa mới đấu pháp một hồi, nhưng đối phương không phải là Lăng Vũ Hiên. Hắn cùng Lăng Vũ Hiên đang muốn đấu võ, đột nhiên nghe thấy nơi xa chuyển đến một tiếng hét thảm. Hai người không hẹn mà cùng đuổi theo đi qua. Xa xa nhìn đến một đạo hắc ảnh, ngậm một đứa bé còn đang giãy giụa, hướng tới dưới chân núi chạy như điên. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 252, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.